Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1576, chương 1576, ám các sát thủ. 3. Những này táng tận thiên lương người. Quá độc ác, thấy cảnh này, đám người đối với ám các tâm ngoan thủ lạt lại nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Đúng lúc này, một tên Long Hổ hội quán đệ tử bước nhanh từ bên ngoài chạy vào. Vội vàng hấp tấp gọi nói. Quán chủ, không tốt, ọe. Lời còn chưa nói hết, tên đệ tử kia nhìn thấy treo ở đỉnh người đầu, sắc mặt bỗng nhiên tái đi, lập tức nôn khan bắt đầu. Lại xảy ra chuyện gì? Đông Trấn Thiên Ngữ khí có chút xông, sáng sớm bắt đầu liền gặp được loại chuyện này, đổi lại bất cứ người nào cũng sẽ không có hảo tâm tình. Tên đệ tử kia hít sâu vài khẩu khí, cuối cùng điều chỉnh tới. Quán chủ, bên kia xảy ra chuyện, chết mấy người. Chết mấy cái, nghe nói như thế, đám người không khỏi lấy làm kinh hãi. Dẫn đường, Đông Trấn Thiên mặt đen lên, trong miệng ném ra hai chữ. Sau đó cùng tên đệ tử kia đi ra khỏi phòng. Không bao lâu, một nhóm người đi tới hội quán Đông Bắc góc phòng bên ngoài. Nhìn thấy căn phòng này, Lăng Trần con ngươi hơi híp híp, mở miệng nói, đây không phải giam giữ cái kia đưa giải dược người gian phòng sao? Đông Trấn Thiên không có nói tiếp, mà là vọt thẳng vào phòng bên trong. Đây là Long Hổ hội quán chuyên môn dùng để trừng trị đệ tử phòng tối. Bên trong là toàn phong bế thức. Ngày hôm qua bắt được cái kia cấp cho giải dược trung niên nam tử về sau, Lăng Trần sai người đem hắn quan đến nơi này, còn chuyên môn phái đệ tử trấn giữ. Tên kia trung niên nam tử hẳn là biết rõ rất nhiều có quan hệ ám các nội tình, cho nên không thể có bất kỳ sơ thất nào. Đi vào phòng bên trong, chỉ gặp tên kia trung niên nam tử đổ vào vũng máu bên trong, sớm đã đoạn khí. Ở bên cạnh hắn, hai tên Long Hổ hội quán đệ tử cũng toàn bộ bị giết. Lăng Trần đi tới gần, kiểm tra một hồi trên thi thể vết thương, tất cả đều là bị một đao mất mạng, có thể thấy được là cùng một người hạ sát thủ, đều đã chết. Lăng Trần âm thầm cắn răng, phàm là cùng ám các tương quan người toàn bộ đều đã chết, một cái cũng không có lưu lại. Thiên Cơ Các không phải còn bắt 4 người, không biết rõ bọn hắn có sao không. Trần Tuấn Phong nói rằng, Tô Các Chủ đem bọn hắn đưa về Thiên Cơ Các, chuẩn bị ở nơi đó xử tử bọn hắn. Dừng một chút, Lăng Trần lại tiếp nói, đợi hội kiến nàng ta hỏi lại hỏi, trước gọi người đem những thi thể này đều dọn dẹp sạch sẽ. Hôm nay Võ Lâm Đại hội còn muốn như thường lệ cử hành, chúng ta không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Đông Trấn Thiên lập tức làm ra an bài. Qua loa ăn xong điểm tâm, một đoàn người liền đón xe chạy tới hội trường. Chính như mọi người sở liệu, bởi vì ngày hôm qua đột phát sự kiện, để Võ Lâm Đại hội nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. To lớn hội trường bên trong, vậy mà chỉ có chút ít mấy ngàn người. Đại bộ phận đều là võ lâm nhân sĩ, lạnh lùng yên ắng, hoàn toàn không nhìn thấy hai ngày trước náo nhiệt tràng diện. Chỉ có ngần ấy người xem, mọi người cái nào còn có cái gì nhiệt tình tiếp tục đem Võ Lâm Đại hội làm tiếp. Dù cho miễn cưỡng chống đỡ, cũng đều là không quan tâm, tùy tiện qua loa cho xong. Đến tổng chỉ huy bộ, chỉ gặp Tô Mi cùng Đỗ Khang đều đã đến. Hai người đang ở nơi đó trò chuyện cái gì? Lăng Trần một đoàn người tiến vào cửa, cùng Tô Mi lên tiếng chào hỏi. Tô Các Chủ, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Tô Mi nhẹ nhàng lên tiếng, đi theo Lăng Trần đi đến trong góc, hỏi, thế nào? Ta muốn hỏi một chút, ngày hôm qua bắt được 4 người kia ở đâu? Ta đã phái người đưa về Thiên Cơ Các, người yên tâm, nợ máu trả bằng máu, ta sẽ không giữ lại tính mạng của bọn hắn. Ngươi hiểu lầm, ta hỏi không phải cái này, mà là, chấm ngoặc kép. Lăng Trần lời vừa nói ra được phân nửa, Tommy trên người chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên bắt đầu. Không có ý tứ, ta trước nhận cú điện thoại. Nói, Tommy lấy điện thoại di động ra đi đến bên cạnh. Cũng không biết rõ điện thoại cái kia đầu nói thứ gì. Tommy sắc mặt có rõ ràng biến hóa. Tô Các Chủ, không có sao chứ, gặp Tommy đứng ở nơi đó sững sờ. Lăng Trần nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Tommy chuyển qua đầu, nhìn lấy Lăng Trần cặp kia mực triệt như vậy con ngươi. Hỏi, ngươi vừa rồi hỏi ta những người kia tình huống, có phải hay không là ngươi biết rõ cái gì? Nghe nói như thế, Lăng Trần có chút hồ đồ. Phản hỏi, Tô các chủ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Vừa mới ta người nói cho ta biết nói. Cái kia bốn tên phạm nhân toàn bộ đều đã chết. Nhưng không phải chúng ta ra tay, mà là có người vụng trộm giết bọn hắn. Dừng một chút, Tommy do dự một chút. Tiếp tục nói, thực không dám giấu giếm. Cái kia bốn tên phạm nhân được đưa đến thiên cơ các về sau, ta cũng không có trực tiếp xử tử bọn hắn, mà là đem bọn hắn nhốt bắt đầu. Bọn hắn dù sao cũng là ám các thành viên. Ta muốn từ trên người bọn họ đào ra càng có bao nhiêu hơn quan ám các tin tức. Không nghĩ tới lại có người bóng tối bên trong chui vào thiên cơ các, đem bọn hắn tàn nhẫn sát hại. Quả nhiên, Lăng Trần gật gật đầu nói. Ta còn tưởng rằng chỉ có chúng ta tao ngộ loại chuyện này. Buổi sáng hôm nay, Lý Hải Bân bọn hắn đều bị giết, ngay tại chúng ta dưới mí mắt, cho nên ta mới có thể hỏi một chút bốn người kia tình huống. Hiện tại xem ra, ám các so với chúng ta tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn. Hiện tại đầu mối duy nhất đều gãy mất, ám các có phòng bị, chắc chắn sẽ không tùy tiện khai thác hành động. Đây đối với chúng ta tới nói là cái tin tức không tốt lắm. Lăng Trần khẽ thở dài một tiếng. Nói, được rồi, hiện tại không nói trước cái này. Dưới mắt chuyện trọng yếu nhất là đem võ lâm đại hội thuận lợi tiến hành tiếp. Đang khi nói chuyện, hai người trở lại bên người mọi người, trò chuyện lên dưới mắt quẫn cảnh. Hiện tại hội trường chỉ có mấy ngàn người, nó bên trong đại bộ phận đều là võ lâm nhân sĩ. Chân chính đến xem náo nhiệt người xem không có mấy cái. Mặt khác, ta còn nhìn một chút trên mạng nhắn lại. Tất cả mọi người đối với chuyện phát sinh ngày hôm qua lòng còn sợ hãi. Nó bên trong không thiếu một số công kích võ thuật hiệp hội lời nói. Trách trách chúng ta không thể kết thúc bảo vệ nghĩa vụ. Còn có người ở lưới thượng đánh giá chúng ta. Nói chúng ta đều là một đám con hát. Căn bản không phải cái gì võ lâm cao thủ. Nói đến đây chút ngôn luận, Đông Trấn Thiên sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Ngẫm lại cũng thế, thân là võ thuật hiệp hội hội trưởng, nhìn thấy người khác công nhiên nhục mạ võ thuật hiệp hội, gièm pha giá trị của bọn hắn, vô luận đổi lại là ai, tâm lý cũng sẽ không dễ chịu. Mắt nhìn mọi người ở đây, Đông Trấn Thiên nói ra, nơi này không có người ngoài, mọi người không ngại nói thoải mái, nhìn xem có hay không đi biện pháp hữu hiệu, khôi phục võ thuật hiệp hội ở quần chúng trước mặt hình tượng. Tommy nghĩ sâu xa một hồi, mở miệng nói, chúng ta ngày hôm qua không phải mở buổi họp báo sao? Những cái kia tin tức truyền thông đều ở báo cáo bên trong giúp chúng ta giải thích qua. Ta tin tưởng phần lớn dân chúng hay là lý trí, bọn hắn hẳn là có thể lý giải ta. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là tăng lớn tuyên truyền cường độ. Chấm ngoặc kép, vô dụng, Hà Tử Vân tiếp lời nói. Tô các chủ, nếu như thời gian đầy đủ, người phương pháp này có lẽ có thể thử một chút. Nhưng là, võ lâm đại hội đã tiến hành một nửa, còn có hai ngày kết thúc, đâu còn có thời gian dư thừa để cho chúng ta đi tuyên truyền. Nếu như không thể lập tức đưa đến hiệu quả, cái kia biện pháp gì đều vô dụng. Hà Tử Vân lời nói để tất cả mọi người rơi vào trầm tư bên trong. Hoàn toàn chính xác, võ lâm đại hội còn có hai ngày kết thúc, đâu còn có thời gian để bọn hắn lãng phí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.